Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229. Chương 227. Đại đạo chi chủng. Trở về trang sách, Bình Tâm nương nương bất đắc dĩ nói ra: "Ngươi nha, làm việc quá mức xúc động. Như vậy làm về sau Tây Phương giáo đem xem ngươi là tử địch, lại không còn chuyển chỗ trống." Bạch Cẩm lập tức nghĩa chính ngôn từ kêu lên: "Người khác khi dễ đệ tử khoan hậu, có thể không cùng bọn hắn so đo, nhưng là khi dễ nương nương, đệ tử nhẫn không? Coi như thánh nhân môn hạ, đệ tử cũng muốn đem bọn hắn chém giết sạch sẽ, lấy giữ gìn nương nương uy nghiêm. Ha ha, tương đương tạo hóa thần tiên." Bình Tâm nương nương cười một tiếng. Bạch Cẩm vội vàng kêu lên: "Nương nương minh giám, ta là muốn đi đại sư bá chỗ cầu cứu, nhưng là nữ oa nương nương cũng tại bát cảnh cung, đây là ta không nghĩ tới. Nữ oa nương nương ban thưởng tạo hóa thần tiên, đệ tử cũng không thể trì hoãn a." Bình Tâm nương nương đưa tay điểm một chút Bạch Cẩm, không cao hứng nói ra: "Cùng nữ oa tương giao quá nhiều, cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ hối hận, đến lúc đó ngươi đừng cầu ta cứu ngươi." Bạch Cẩm cảm kích nói ra: "Nương nương dạy bảo, đệ tử vẫn luôn khắc trong tâm khảm, đệ tử nhất định nỗ lực bảo trì cùng nữ oa nương nương khoảng cách." Bình Tâm nương nương lật một cái mịt mờ bạch nhãn, sau đó nói: "Vì phòng ngừa Tây Phương giáo đệ tử trả thù, ngươi cần sớm ngày chứng đạo chuẩn thánh." Bạch Cẩm nhất thời vẻ mặt đau khổ nói ra: "Nương nương, nhập đạo nào có đơn giản như vậy, ta là một điểm đầu mối đều không có." Bình Tâm nương nương trầm ngâm một lát, ngón tay duỗi ra, một cái lục giác luân bàn hiện lên ở trên ngón tay. Mỗi một cái sừng đều có một cái vặn vẹo đen nhánh lỗ đen. Toàn bộ Bình Tâm điện bên trong đều vang vọng đại đạo thanh âm. Bạch Cẩm nuốt một hớp nước bọt, nhìn xem cái kia đạo nho nhỏ luân bàn, trong lòng tuôn ra cực lớn khát vọng. Tựa như là hạn hán đã lâu thấy cam lâm, thử thăm dò: "Nương nương, đây là lục đạo luân hồi." Bình Tâm nương nương duỗi ra ngón tay đối Bạch Cẩm nhất chỉ. Lục giác luân bàn nháy mắt bay ra tiến vào Bạch Cẩm thể nội. Bạch Cẩm nhất thời bị phụt bay, lơ lửng giữa không trung. Tương đương, Bạch Cẩm phát ra kêu đau một tiếng thanh âm. Có chút bối rối kêu lên: "Nương nương, cái này cái gì? Bình Tâm nương nương ngón tay đối Bạch Cẩm xoay tròn. Lục đạo luân bàn hiện lên ở Bạch Cẩm sau đầu, từng đạo đại đạo đường vân trải rộng Bạch Cẩm toàn thân, nồng đậm đạo vận tại Bạch Cẩm thể nội truyền ra. Sau một lát, Bình Tâm nương nương để tay hạ, lục giác luân bàn liên quan đại đạo đường vân nháy mắt tất cả đều ẩn nấp. Bạch Cẩm từ giữa không trung chậm rãi bay xuống. Bình Tâm nương nương nói ra: "Ta đã đem luân hồi đại đạo ngưng tụ thành pháp tắc chi chủng đánh vào trong cơ thể của ngươi. Về sau ngươi hảo hảo lĩnh hội, cuối cùng sẽ có một ngày có thể bước vào chuẩn thánh chi cảnh." Bạch Cẩm vội vàng thật sâu thở dài, thì lễ, cảm kích nói ra: "Đa tạ nương nương, nương nương đại ân đại đức, đệ tử cũng không biết nên như thế nào báo đáp." Bình Tâm nương nương mỉm cười gật gật đầu nói: "Ngươi đã giữ gìn ta vinh nhục, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, trở về hảo hảo tu luyện đi." "Vâng, đệ tử cáo từ." Bạch Cẩm đứng dậy siêu đi ra ngoài, nháy mắt biến mất tại U Minh địa phủ bên trong. Bạch Cẩm chạy chậm tiến vào Oa Hoàng Thiên bên trong, vui vẻ kêu lên: "Nương nương, nương nương, ta trở về." Oa Hoàng cung bên trong, nữ oa nương nương uể oải ngủ ở ghế nằm bên trong, bên cạnh một cái lư hương dâng lên miểu miểu thuốc lá. Đại điện bên trong vang vọng du dương tiếng đàn. Bạch Cẩm chạy vào đại điện thở dài thi lễ, mừng rỡ kêu lên: "Đệ tử bái kiến nương nương." "Nương nương cắt tường như ý." Nữ oa mở to mắt, mỉm cười gật gật đầu nói: "Đứng lên đi." Bạch Cẩm đứng dậy cầm tạo hóa thần tiên treo ở bên cạnh trên vách tường, chạy chậm đến nữ oa nương nương bên người, cho nữ oa nương nương đấm chân, cười hắc hắc nói ra: "Nương nương, đệ tử báo thù cho ngài. Ngài là không thấy được Tây Phương giáo đệ tử sắc mặt là nhiều khó khăn nhìn. Từng cái giận mà không dám nói gì. những cái kia loạn đưa tay Tây Phương giáo đệ tử, ta cũng tất cả đều đem bọn hắn chém giết. Nương nương hài tử cũng dám loạn đưa tay, quả thực là không biết sống chết. Nữ oa nương nương nhìn về phía Bạch Cẩm hỏi, một lần đắc tội hai cái thánh nhân, ngươi có thể hối hận? Bạch Cẩm lập tức nghĩa chính ngôn từ kêu lên, người khác khi dễ đệ tử khoan hậu, có thể không cùng bọn hắn so đo, nhưng là khi dễ nương nương không được, đệ tử nhẫn không? Coi như thánh nhân môn hạ, đệ tử cũng muốn đem bọn hắn chém giết sạch sẽ, lấy giữ gìn nương nương uy nghiêm. Nữ oa nương nương đưa tay tại Bạch Cẩm cái trán bắn ra, cười khẽ nói ra, nói ngược lại là êm tai. Hắc hắc, tương đương Bạch Cẩm cười ngây ngô hai tiếng, nói ra, nương nương, đây đều là đệ tử lời thật lòng. Nữ oa nương nương đánh giá Bạch Cẩm, ánh mắt ngưng lại nói ra, ngươi đi địa phủ. Bạch Cẩm trong lòng máy động, vội vàng cung kính nói ra, nương nương, những cái kia linh hồn đã bị Phật Pháp xâm nhiễm, cần đưa đi luân hồi, chuyển thế hóa giải, ở đâu ra luân hồi đại đạo pháp tắc chi chủng. Bạch Cẩm cười ngượng ngùng nói ra, ta cũng không biết Bình Tâm nương nương tại sao phải cho ta cái này. Có thể là bởi vì ta quá tuấn tú đi, nhưng là Bình Tâm nương nương đưa cho, ta cũng không dám cự tuyệt a. Nữ oa nương nương hừ một tiếng, nói ra, cầm nàng chỗ tốt sẽ vì nàng xuất lực. Hiện tại Bình Tâm tính toán đã rơi vào trên người của ngươi, về sau hối hận ngươi cũng không kịp. Ngược lại lúc cũng đừng cầu ta cứu ngươi. Nương nương nói rất đúng, đệ tử nhất định sẽ cẩn thận một chút. Đệ tử cũng sẽ nỗ lực bảo trì cùng Bình Tâm nương nương khoảng cách. Nữ oa nương nương liếc Bạch Cẩm liếc một chút, ngón tay duỗi ra một cái quả cầu ánh sáng màu trắng hiển hiện. Quang cầu bên trong giống như một cái thế giới vi mô. Trống trời thần thụ, nhỏ bé cỏ dại, chân long, huyền xà, phượng hoàng, chim tước, phi cầm tẩu thú chủng tộc ngàn vạn. Loại cảm giác quen thuộc này. Bạch Cẩm nuốt một hớp nước bọt, thử thăm dò. Nương nương, đây là tạo hóa pháp tắc chi chủng. Nữ oa nương nương đưa tay đối Bạch Cẩm một điểm. Bạch sắc quang cầu nháy mắt bắn vào Bạch Cẩm thể nội. Tương đương, Bạch Cẩm phát ra rên lên một tiếng. Bay lên không trung, bay ở giữa không trung. Trên thân thể hiển hiện lít nha lít nhít đường vân. Cả người tản mát ra tạo hóa đạo vận. Sau một lát, đạo vận tiêu tán. Đạo văn ẩn nấp, Bạch Cẩm nhẹ nhàng rơi xuống. Vội vàng thở dài thi lễ cảm kích nói ra, đa tạ nương nương. Nữ oa nương nương hài lòng gật đầu nói ra, dung hợp rất tốt, sinh mệnh cùng tử vong, sinh mệnh càng đáng quý, về sau nhiều hơn thiền ngộ tạo hóa pháp tác, bước vào tạo hóa đại đạo. Vâng, đệ tử nhất định nỗ lực. Bạch Cẩm đại biểu quyết tâm. Về phần luân hồi chi đạo, tính không được cái gì chân quý, cùng ngươi dung hợp tính cũng không khá lắm, không cần lĩnh hội. Vâng, đệ tử minh bạch. Bạch Cẩm cung kính ứng một tiếng, trong lòng im lặng ngưng nghẹn. Hai vị nương nương thật là, đều bao lớn niên kỷ, còn cùng tiểu nữ hài đồng dạng. Nữ oa nương nương đánh ngáp một cái nói ra, đi thôi. Vâng, đệ tử cáo từ. Bạch Cẩm đứng dậy quay người đi ra ngoài. Thủ Dương Sơn trên không, Bạch Cẩm thân ảnh hiển hiện, hướng phía Bát Cảnh Cung bay đi. Tiến vào Bát Cảnh Cung bên trong, quỳ gối bồ đoàn bên trên cung kính bái nói, đệ tử Bạch Cẩm bái kiến đại sư bá. Chủ vị thái thượng ôn hòa nói ra, đứng lên đi. Vâng, Bạch Cẩm đứng dậy xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Trên hai tay nhờ, lòng bàn tay hiển hiện một cây quải trượng. Cung kính nói ra, đại sư bá, đệ tử đến đây phục mệnh. Thái thượng tiện tay vung lên, quải trượng tự động bay ra dựng nên tại góc tường. Thái thượng vừa cười vừa nói, ngươi lần này làm rất tốt. Bạch Cẩm tâm hỏng nói ra, sư bá, phía tây hai vị sư thúc sẽ không âm thầm xuống tay với ta à? Ngươi cứ nói đi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,